hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 96, chỉ kinh sợ không có. Góc truyện audio.com. Ngày 1 tháng 10, lễ quốc khánh, mặt trời còn không có theo đông nam phương hướng bay lên. Giang Lan Thanh liền thật sớm từ trên giường bò dậy, ướt át tóc tại máy sấy thổi ra gió nóng trong dần dần trở nên khô ráo. Nàng soi vào gương tỉ mỉ xử lý tự mình kiểu tóc. Cuối cùng lại chọn lựa một bộ nàng cùng Trương Phàm cùng một chỗ bày hàng vỉa hè thời gian lúc khán bản nương mặc quần áo. Trước khi ra cửa Giang Lan Thanh còn cố ý đếm một cái trong ví tiền tiền. Đem trong đó 298 nguyên lấy ra để ở một bên. Là thời điểm đem lòng ta yêu váy lấy về nhà rồi. Ánh sáng mặt trời đem luồng thứ nhất ánh bình minh nghiêng rơi vãi ở trên mặt đất. Bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây, hôm nay thật sự là một ngày tháng tốt. Giang Lan Thanh mặt hướng mặt trời, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp kia tâm tình phá lệ tốt. Cho dù Trương Phàm muốn cho nàng một kinh hỉ, nàng còn là theo hắn cố ý tránh ra về cửa hàng chủ đề trong đã tìm được dấu vết để lại. Trương Phàm là chuẩn bị cho ta một kinh hỉ đi, lấy điện thoại di động ra cho Trương Phàm phát ra một cái tin tức. Yêu thương vì thiếu nữ, đem cửa hàng vị trí chia ta lập tức xuất phát. Trương Phàm, Vạn Đạt Quảng Trường, ta tại trạm xe buýt chờ ngươi. Giang Lan Thanh nhìn Vạn Đạt Quảng Trường bốn chữ sửng sốt một chút. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, chỗ đó không phải là tiền thuê rất quý nhân. Người lại không nhiều sao? Trương Phàm thế nào thuê a? Xe buýt chậm rãi lái vào trạm đài. Giang Lan Thanh nhìn trên xe buýt mới bôi quảng cáo, nhịn không được nhiều nhìn thoáng qua. Chủ yếu là FUTUIZIIL cái vài cái màu trắng kiểu chữ tiếng Anh khắc ở màu đỏ màu lót trên quá dễ làm người khác chú ý thử hơn nữa phía dưới quảng cáo. Lời cũng làm cho nàng ký ức khắc sâu. Nữ nhân tương lai tủ quần áo. Khẩu khí thật là lớn đấy. Giang Lan Thanh nhịn không được trong lòng nôn rãnh một câu. Khi nhìn đến cuối cùng địa chỉ phía dưới cũng là tại Vạn Đạt Quảng Trường về sau. Nàng vừa muốn đợi đi xuống xem một chút tiệm này. A Cát, Trương Phàm hắt xì hơi một cái. Vuốt vuốt cái mũi tự nhủ. Không biết là người nào đang nghĩ ta. Giang Lan Thanh còn là bạch tuyết. Sau đó lại quay đầu lại nhìn những thứ kia treo tranh hoặc chữ viết. Ngoại trừ Vạn Đạt cửa hàng cái kia là người nhà tiễn đưa kia còn lại đều là Dương Mặc tìm quảng cáo khách điếm định tố. Mẫu hiệp hội chúc FUTUIZIIL khai trương đại cát. Nào đó chúc FUTUIZIIL khai trương đại cát. Trương Phàm cảm thấy cái này khiến cho thổ lý thổ khí. Dân hai lúa chính gốc, kia Dương Mặc lại nói tất cả mọi người là như vậy. Không chuẩn bị liền lạc ngũ, quay đầu lại nhìn cái kia nghiêm chỉnh trước mặt cửa sổ sát đất. Xuyên thấu qua thủy tinh nhìn người giả người mẫu trên những thứ kia thời thượng đẹp mắt nữ trang. Dương Mặc tin tưởng tràn đầy nói, Trương lão bản, chính là chỗ này một mặt thủy tinh tồn tại, ít nhất để cho chúng ta lượng tiêu thụ tăng lên 30. Ta không tin đi ngang qua nữ nhân ở chứng kiến chúng nó về sau. Còn có thể bước được động cước, tiếng nói vừa vặn rơi xuống, một cái trang hoàng thời thượng mắt lạnh nữ nhân trẻ tuổi khe khẽ lắc đầu liền xoay người đã đi ra. Dương Mặc trên mặt lộ ra thần sắc khó xử, ngượng ngùng cười cười, cái không là mục tiêu của chúng ta hộ khách, Trương Phàm đem ánh mắt thu hồi lại bổ sung một câu. Có lẽ chính là chỗ này trước mặt thủy tinh làm cho nàng chùn bước tử khiến cho cùng một cái xa xỉ phẩm bài giống nhau. Hắn đối với cô nữ sinh này có ấn tượng, lúc trước bày hàng vỉa hè người khách quen đầu tiên chính là nàng. Tuy rằng y phục của nàng thay đổi, thế nhưng là cái kia một đôi chân trắng còn là hấp dẫn lấy Trương Phàm ánh mắt. Thế giới thật sự nhỏ, duyên phận a, sau đó không biết nghĩ tới điều gì. Trương Phàm đuổi tới, mỹ nữ, chờ một chút, Lý Thiến dừng bước lại, quay đầu lại nhìn Trương Phàm. Trên mặt lộ ra thần sắc suy tư, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi là cái kia lỗ vốn bày hàng vỉa hè bán quần áo tiểu xuất ca. Được, không cần Trương Phàm tự giới thiệu, người ta đem hắn khái quát rất khá, Đúng đúng đúng, ta chính là cái kia nhàm chán đại xuất ca. Trương Phàm trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, ngươi cái người rất tự luyến. Lý Thiến cũng nở nụ cười, bởi vì Trương Phàm tướng mạo rất tốt, nàng sẽ không để ý cùng hắn tâm sự. Ngay sau đó lại hỏi, ngươi thế nào bày hàng vỉa hè rồi hả? Ta về sau còn chuyên môn đi một lần nhân dân quảng trường. Trong thành phố không để cho bày quầy bán hàng, vì vậy ta liền mở ra nhà này cửa hàng. Trương Phàm chỉ mình phía sau vị lai nữ hai cửa hàng nói. Ngữ khí thập phần tự nhiên, dường như phía sau hắn còn là lúc trước cái kia hàng vỉa hè. Ai, loại này trăng bức cảm giác thật sự sảng khoái a. Lý Thiến quả nhiên lộ ra thập phần thần sắc kinh ngạc. Tiệm này là ngươi ngay hay sao? Đúng vậy a, Trương Phàm nhẹ gật đầu. Vốn những thứ kia quần áo thật là cầm lấy đi cửa ra a, ta nói chất lượng thế nào tốt như vậy. Lý Thiến kìm lòng không được phát ra một câu cảm khái. Rồi hướng Trương Phàm nói, cái này cũng là lỗ vốn bán không? Nhưng Trương Phàm còn chưa kịp trả lời, nàng lại tự mình hủy bỏ. Làm sao có thể, xem ra liền không giống như là vui đùa một chút mà thôi. Lắp đặt thiết bị đều so ra mà vượt xuân rộn ràng đường những thứ kia lớn cửa hàng rồi. Lần này ta là rất nghiêm túc, bất quá ta có thể lỗ vốn bán một bộ quần áo cho ngươi. Cho ngươi đánh giảm giá 30%, Trương Phàm so với ba cái ngón tay nói nghiêm túc, thật sự, Lý Thiến có chút mừng rỡ. Nàng ngược lại sẽ không cảm thấy Trương Phàm hội lừa gạt nàng. Bất quá sau đó nàng lại lập tức lắc đầu, giả bộ như tùy ý nói. Bất quá ta đợi chút nữa còn có việc, ngày mai lại đến đi, ở trong đó quần áo. Cho dù Trương Phàm bản lỗ vốn bán nàng, Lý Thiến cũng không cho là mình mua được, 1.000 giảm giá 30% cũng là 300 rồi. Thấy nàng muốn đi Trương Phàm đương nhiên sẽ không đồng ý. Ngay sau đó còn nói thêm, chúng ta cũng coi như có duyên phận, đến lúc đó chỉ nhìn một cách đơn thuần kiện giá cả vượt qua 99 ngươi tìm ta. Ta cho ngươi đem hơn tiền thanh lý, dù sao ngươi khi đó cũng là của ta người khách quen đầu tiên. Thật sự, Lý Thiến thanh âm đột nhiên lớn lên, nàng hiện tại chỉ cảm giác được vận khí của mình thật tốt. Lại lấy điện thoại di động ra giả bộ như gọi điện thoại. Cùng đối với Trương Phàm nói, ta cho bằng hữu của ta gọi điện thoại, làm cho nàng chờ ta một chút, ta đi trước. Trương Phàm phất phất tay quay người ly khai, hắn muốn đi cho Giang Lan Thanh vui mừng. Chứng kiến Trương Phàm đi xa về sau, Lý Thiến lại đem trong tay thả lại nàng màu trắng tiểu trong bóp ra. Cú điện thoại kia nàng căn bản không có thông qua đi. Giang Lan Thanh ngồi ở chỗ gần cửa sổ, trông thấy tại đứng đang đợi tự mình Trương Phàm về sau. Lập tức đối với hắn cười nhẹ nhàng phất tay, bên cạnh người học sinh kia một màn như vậy tâm lập tức nguội lạnh. Hắn theo ngồi ở Giang Lan Thanh bên cạnh sau đó liền thập phần xoắn xuýt. Muốn nàng xí nga hào, lớn mật một chút, không thể nhận, nếu như người khác cự tuyệt thật là mất mặt, mà bây giờ trong đầu hắn cái kia hai tiểu nhân cuối cùng không cần đánh nhau. Người ta danh hoa có chủ rồi, chứng kiến Giang Lan Thanh muốn đi ra ngoài, lại vội vàng theo hai chân hướng phía bên cạnh bày đặt. Cùng thân thể hướng về phía sau hết sức tựa lưng vào ghế ngồi. Cảm ơn, Giang Lan Thanh nhỏ giọng nói. Không cần cảm ơn, nam học sinh lộ ra tự nhận là cuối cùng nụ cười sáng lạn. Tại Giang Lan Thanh lần sau về sau, quay đầu lại xuyên thấu qua thủy tinh nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng thở một hơi thật dài. Cắn cắn răng, mẹ kiếp, lớp chúng ta trên tại sao không có như vậy nữ đồng học. Lại nhìn một cái Trương Phàm, cũng không phải là rất tuấn tú a, gia hỏa này hẳn là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, chúng ta cửa hàng ở đâu? Giang Lan Thanh đối Trương Phàm cười nói. Nàng hiện tại bức thiết chờ mong phần này ngạc nhiên đã đến. Cần ta che ánh mắt của ngươi sao? Trương Phàm hỏi dò, Giang Lan Thanh liếc mắt nhìn người xung quanh, lắc đầu, nhỏ giọng nói, cảm giác rất quê mùa kia chúng ta cũng không phải kịch truyền hình bên trong nhân vật nam. Nữ chính, kỳ thật nàng là xấu hổ, chúng ta đây liền trực tiếp đi qua đi. Trương Phàm cũng không bắt buộc, hắn chính là thuận miệng nhắc tới. Đăng đăng đăng, cái này chính là chúng ta cửa hàng mới. Như thế nào đây? Trương Phàm chỉ vào vị lai nữ hài cửa hàng đắc ý nói. Ngắn ngủi đã trầm mặc mấy giây sau, Giang Lan Thanh mới nhẹ nhàng hồi đáp. Rất tốt, để cho ta thật bất ngờ. 2 tháng chờ đợi, đến cuối cùng nàng mới phát hiện nghênh đón tự mình chỉ kinh sợ không có thích. Trương Phàm lúc này ánh mắt toàn bộ tại vị lai nữ hài cửa hàng lên. Tràn đầy phấn khởi đối Giang Lan Thanh giới thiệu. Chờ hắn thu hồi ánh mắt lại lần nữa nghiêng đầu nhìn về phía Giang Lan Thanh thời điểm. Giang Lan Thanh trên mặt đã lần nữa nhấc lên nụ cười nhàn nhạt. Chỉ là thân thể của nàng nhích qua bên trái rồi một bước nhỏ. Cách Trương,